Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa. Chương 63, em tỉnh lại cho tôi. Góc truyện audio.com, Trung Hân nằm yên để mặc Thần Phong khóa chặt thân thể mảnh mai của mình vào lòng. Lúc này thân thể của hai người cọ sát vào nhau khiến Trung Hân đỏ bừng cả mặt, ánh mắt e thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thần Phong từ trên nhìn xuống người phụ nữ đang nằm dưới thân mình, cô không nhúc nhích chỉ yên lặng nằm yên đó, cử chỉ ngoan ngoãn quyến rũ của Trung Hân càng khiến cơn phẫn nộ trong lòng anh dâng trào. Cô và người đàn ông kia cũng có cử chỉ thân mật như bây giờ. Nghĩ đến Trung Hân và người đàn ông kia, Thần Phong chỉ muốn một tay bóp chết Trung Hân ngay lập tức, anh tức giận nghiến răng ken két, gân xanh hiện lên rõ ràng trên trán của anh. Từ nãy giờ Trung Hân không dám nhìn anh, cô khẩn trương đến nổi thở cũng không dám thở, khi cô có dũng khí để đối mặt với Thần Phong thì cái cô nhìn thấy lại khiến trái tim cô tan nát. Trung Hân chán môi nhíu mày, trong lòng hận bản thân, sao lại tin tưởng Thần Phong đã thay đổi, nhìn thấy cổ áo sơ mi của Thần Phong in đầy dấu hôn tội lỗi cùng với mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến Trung Hân vừa thất vọng vừa kinh tởm trong lòng. Cô còn nghĩ trong trái tim của Thần Phong đã có chỗ dành riêng cho cô, nhưng thật không ngờ anh lại tánh nào tật nấy. Trung Hân dùng sức đẩy Thần Phong một cái, thân thể cao lớn bất ngờ bị Trung Hân xô sang một bên. Thần Phong không ngờ cô lại phản kháng nên không kịp chuẩn bị để Trung Hân dễ dàng thoát khỏi sự chế ngự của anh. Cô nhanh chóng leo xuống giường nhìn Thần Phong nói với giọng khinh thường. Anh nổi điên cái gì vậy? Thật ra Trung Hân không muốn nói ra những lời này nhưng hiện giờ cô không thể nào kiềm chế được lửa giận trong lòng mình. Vừa nói ánh mắt đau lòng vừa nhìn vào những dấu hôn màu đỏ chướng mắt trên cổ áo sơ mi của anh. Thần Phong bị thái độ chán ghét của Trung Hân chọc tức, anh nhếch môi cười nguy hiểm. Thần Phong ngồi dậy bước nhanh đến bên cạnh Trung Hân, tay không lưu tình siết chặt cái cổ trắng như tuyết của Trung Hân đẩy cô sát vào bức tường phía sau. Trung Hân kinh ngạc, cô hốt hoảng nhìn vào ánh mắt ma quỷ của Thần Phong lúc này, tuy trong lòng có phần e dè nhưng không biết vì sao lần này Trung Hân không hề nhượng bộ. Cô nghiến răng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt của Thần Phong. Thần Phong, anh có biết trong lòng tôi nghĩ gì khi nhìn vào dáng vẻ của anh bây giờ không? Trung Hân nói một cách vô cùng bình thản, không hề cảm thấy sợ sệt hay lo lắng về điều gì. Thần Phong cau mày không nói gì, nhìn Trung Hân bằng ánh mắt phức tạp như đang chờ đợi cô nói tiếp. Dáng vẻ của anh bây giờ, khiến tôi cảm giác kinh tởm đến muốn nôn. Lời nói của Trung Hân như dầu đổ vào trong lửa, càng khiến ngọn lửa ghen tuông trong lòng Thần Phong bùng cháy. Trung Hân vừa dứt câu, bàn tay to lớn của Thần Phong lập tức dùng thêm sức siết chặt cổ cô hơn, hành động cuồng bạo của anh khiến Trung Hân thở không nổi, cô bất giác dùng tay giữ chặt bàn tay của anh. Lúc này sắc mắt của Trung Hân đỏ đến không thể nào tả, mắt đã hiện lên một tầng nước mỏng, tuy trong lòng Trung Hân rất sợ nhưng cô cố kiềm chế không để một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đỏ ké của mình. Anh không đáng nhận lấy tình yêu của cô, càng lúc Thần Phong càng dùng thêm sức, anh đã không thể kiểm soát sự căm phẫn trong lòng mình. Em chỉ có thể là của tôi. Đột nhiên Thần Phong bất giác tốt ra lời này khiến Trung Hân chẳng hiểu gì cả. Anh muốn dùng cách này để nói cho Trung Hân biết cô chỉ được. Góc truyện audio.com, thuộc về riêng anh, nếu anh đã không thể có được thể xác của cô vậy anh sẽ là người nắm giữ sự sống và cái chết của cô. Lúc này đầu óc của Trung Hân đã trở nên mơ hồ, đã không còn tâm trí để suy nghĩ đến lời nói của anh, cô cảm giác như cả thế giới này đã không còn không khí, lúc này vì thiếu dưỡng khí trầm trọng nên Trung Hân lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cô hoảng sợ dùng tay đánh loạn xạ lên tay và người của Thần Phong muốn anh buông cô ra. Sau một hồi phản kháng, hơi thở của Trung Hân trở nên yếu ớt, tỏa ẩn thân mềm nhũn, hai tay đang điên cuồng vùng vẫy từ từ buông lỏng xuống, không còn cựa quậy nữa. Thân thể của Trung Hân bất giác gục xuống, cặp mắt từ từ khép lại, lúc này một giọt nước mắt vô tình rơi xuống gò má của cô. Nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt lòng của Thần Phong cảm giác quặn đau, giọt nước mắt từ gò má của Trung Hân chảy xuống dừng lại trên mờ u bàn tay của Thần Phong. Cảm giác ấm áp từ giọt nước mắt như mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh, khiến Thần Phong giật mình bình tĩnh lại, sự kinh hãi từ từ chiếm lấy toàn bộ tinh thần lẫn thể xác của anh. Anh hoảng loạn buông bàn tay đang siết chặt cổ Trung Hân ra, nhanh chóng bế Trung Hân đặt cô lên giường. Hân Nhi, em tỉnh lại cho tôi. Thần Phong dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào gương mặt tái xanh của cô, không thấy cô phản ứng trong lòng anh sợ đến điếng hồn. Anh cúi xuống nghiêng mặt đặt tai ở ngay vị trí trái tim của Trung Hân. Thần Phong như điên lên khi anh không nghe được tiếng nhịp tim của Trung Hân nữa. Cặp mắt hoang mang quýnh quáng xốc thân thể mềm nhũn của Trung Hân lên. Hân Nhi, em nghe rõ cho tôi. Em mà không tỉnh lại tôi sẽ khiến tất cả mọi người trong thần viên chôn cùng em. Thần Phong nghĩ mãi cũng không biết nhược điểm của Trung Hân là gì, anh chưa từng thật sự bận tâm đến cô, hay quan tâm đến cô còn có người thân nào khác ngoài mẹ ra. Cuối cùng Thần Phong chỉ biết người Trung Hân quan tâm nhất chính là mấy người giúp việc trong biệt thự thần viên này, nên mới dùng họ để hâm dọa cô. Sau một hồi nỗ lực làm những trình tự CPR và hô hấp nhân tạo, cuối cùng Trung Hân cũng đã có lại nhịp tim, cặp mắt thiếu đi ánh sáng từ từ có sức sống trở lại. Trung Hân đau đớn nhìn Thần Phong lúc này ngồi bên cạnh cô với vẻ mặt xanh mét vô cùng lo lắng, trong ánh mắt sắc bén kia lúc này đã hiện lên một tầng nước mỏng. Cô có nhìn nhầm không, Thần Phong vì cô mà rơi lệ. Trung Hân không nói gì, cô chỉ nhìn Thần Phong bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Thần Phong vui mừng nhìn cô, vừa rồi vào giây phút Trung Hân ngừng thở anh cứ ngỡ mình sẽ mất cô vĩnh viễn. Cảm giác đau đớn trong lòng khiến Thần Phong nhận ra một điều, rằng anh không thể nào sống thiếu cô. Thần Phong không nghĩ ngợi gì nữa, cái anh muốn làm nhất vào giây phút này chính là có được cô. Anh đột nhiên khom xuống phủ đôi môi mỏng lạnh lẽo của mình lên môi cô, cảm giác mềm mại từ đôi môi Trung Hân làm lòng anh tê tái, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt với làn da mịn màng của Trung Hân. Trung Hân bất ngờ không biết Thần Phong đang nghĩ gì liền dùng tay đẩy Thần Phong ra chặn anh lại. Sau một hồi phản kháng Trung Hân không còn sức lực để chống chọi nữa đành thuận theo anh. Thần Phong dùng môi mút nhẹ môi cô, anh vừa mút vừa liếm một cách cẩn thận, không bao lâu Thần Phong đã bá đạo tiến sâu vào trong khoang miệng của Trung Hân. Cách chương.